người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, không cách nào tán đi mộng cảnh lồng giam. Dựng lên cầu vồng cầu, thông hướng không biết thế giới. Ba người liếc nhìn nhau, cuối cùng lấy dũng khí hướng phía cầu vồng cầu đạp lên. Một mặt là bởi vì bọn hắn đối cầu vồng cầu đỡ cuối thế giới cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Một mặt khác là bởi vì đầu này cầu vồng cầu là Thon tiêu tán về sau mới xuất hiện. Hư hư thực thực cùng Thon có quan hệ. Như cầu vồng cầu gặp nguy hiểm, Thon hẳn là sẽ sớm thông báo cho bọn hắn. Ba người bước lên cầu vồng cầu. Tại đạp vào cầu vồng cầu trong nháy mắt, cái này hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chung quanh không còn là Sori trong mộng cảnh nhìn thấy Thự Quang Đại Lục, mà là từng cái thiên mã hành không, kỳ quái hình tượng. Sau này quay đầu, có thể nhìn thấy Sori mộng cảnh thế giới, nhưng quan sát hai bên lại không đồng dạng. Cùng nhau đi tới, bọn hắn thấy được đếm không hết hình tượng, giống như mảnh vỡ đồng dạng tại cầu vồng cầu chung quanh nổi lơ lửng. Những cái kia, chỉ sợ đều là thế nhân mộng cảnh. Thực lực mạnh nhất mị ma, nàng nhìn ra chút đoan nghê. Một vài bức hình tượng, đều là đối ứng thủy nguyên thần giới cái nào đó sinh linh mộng. Cái này cầu vồng cầu cuối cùng, hơn phân nửa là đối ứng mộng cảnh thế giới. Nhưng, nơi đó cùng trước đó cùng nhau đi tới mộng cảnh thế giới không đồng dạng. Cầu vồng cầu cuối cùng, nơi đó hơn phân nửa không phải bất kỳ người nào mộng cảnh thế giới. Đám người mang tâm tình thấp thỏm, một đường dạo bước, vượt qua cái kia vô số mộng cảnh mảnh vỡ. Cuối cùng đã tới cầu vồng cầu cuối cùng, nơi đó là một cánh cửa. Không đợi có người đẩy cửa, cánh cửa kia một tiếng cọt kẹt, tự động mở ra. Chói mắt ánh nắng, hoa cỏ mùi thơm ngát, dòng suối leng keng, điệp vũ bay tán loạn. Nơi này, thật là mộng cảnh, mộng cùng hiện thực, bọn hắn trong lúc nhất thời không phân rõ. Dưới chân đại địa, là một khối đại bãi cỏ. Phía trước cách đó không xa, một tòa thành trì như ẩn như hiện, không đồng dạng, cùng trước đó không đồng dạng. Mị ma có thể cảm giác được, trước đó tại Sori trong mộng cảnh. Nàng có thể minh xác biết được, mình là ở vào trong mộng cảnh, trong mộng hết thảy, đều mang cho nàng hư giả cảm giác, ngoại trừ Sori cùng Thon cái kia hai sư đồ vị trí. Hết thảy chung quanh, tựa như là một bộ đứng im hình tượng treo ở nơi đó sung làm bối cảnh tường. Mà trước mắt cái này, cái gọi là mộng cảnh thế giới, là như thế sinh cơ bừng bừng, chân thật như vậy, nơi xa. Đó không phải là thánh thành huyền. Lin mở miệng, mọi người ánh mắt đặt ở phương xa tòa thành trì kia. Quả nhiên, tòa thành trì kia mặc dù nhìn từ bề ngoài cùng thánh thành không đồng dạng, nhưng nhìn kỹ phía dưới sẽ phát hiện, kỳ thật là giống nhau. Nếu như đem thánh thành cái kia vô số dây leo, cỏ dại, cùng vỡ vụn di tích sửa chữa phục hồi, nó diện mục thật sự, liền là trước mắt tòa thành kia. Thông hướng mộng cảnh đại môn cùng chìa khóa, chấm ngoặc kép, mị ma nỉ non, liền tại bọn hắn vì vậy mà ngây người công phu. Cách đó không xa truyền đến huyên náo thanh âm, đáng chết, cái này địa phương nào? Chúng ta không phải tại bên trong tòa thánh thành. Không đúng, tòa thành kia có điểm giống là thánh thành. Bay, đây là, chúng ta vô số ngày đêm đến nay, trong mộng nhìn thấy thành trì, vô số người líu díu. Mị ma nhìn sang, thần sắc khẩn trương, trong những người này, có thánh thành nguyên tác cư dân, có Gongo quân đoàn thành viên, cũng có ma vương quân, thậm chí còn có thế giới khác trà trộn vào đến, mưu toan đục nước béo cò tồn tại. Mộng, nơi này là mộng, đùa gì thế, các ngươi có từng thấy một đám người tụ tại cùng một cái trong mộng? Có người xoay người, gãy một đóa hoa, đem nó nghiền nát. Loại này chân thực cảm giác là mộng cảnh, một số người cũng không tin tưởng đây là mộng cảnh, cho rằng là bọn hắn bị không hiểu truyền tống đến quỷ dị đối phương. Gongo quân đoàn người cũng mặc kệ nhiều như vậy, bọn hắn phát hiện nơi xa cùng thánh thành tương tự thành trì về sau, thập phần hưng phấn, phương xa thành trì là thuộc về chúng ta Gongo quân đoàn thứ 5. Tất cả mọi người, lui lại, nếu không giết không tha. Không quan tâm xa xa thành trì là cái gì, nhưng hơn phân nửa có đồ tốt. Gongo quân đoàn trước tiên hành động. Cái gì? Đây chính là thánh thành. Là tổ thành. Chúng ta thủy nguyên thần giới người không đáp ứng. Chấm ngoặc kép, một thanh niên giống to. Sau đó bị Gongo quân đoàn người một thương đâm xuyên yết hầu. Ồn ào, các ngươi toàn bộ thủy nguyên thần giới đều đem biến thành chúng ta Gongo vị diện phụ thuộc thế giới. Còn mưu toan dãy dụa. Gongo quân đoàn người khinh thường phất phất trường thương trong tay. Nhưng hắn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Máu, hắn trường thương, không có máu. Cái kia ngã xuống thủy nguyên thần giới sinh linh. Đối phương là bị một thương đâm xuyên yết hầu. Ngã trên mặt đất, nhưng đối phương thi thể nhưng không có máu tươi chảy xuôi mà ra. Theo thời gian trôi qua, người kia thi thể hóa thành hạt tiêu tán. Ngay tại tất cả mọi người vì thế mà tiếc hận thời điểm. Hạt gây dựng lại, nhân loại kia một lần nữa phục sinh. A, ta lại trở về. Ta lại trở lại cái này kỳ quái mộng cảnh bên trong. Người kia vò đầu, có chút mê mang. Người chung quanh trong nháy mắt không kềm được. Từng cái ý nghĩ hiện lên. Phàm nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi sẽ phục sinh? Gongo quân đoàn người tiến lên. Một thanh bóp lấy người kia cổ. Bức đối phương nói ra chân tướng. Mà người kia bị uy hiếp như vậy. Đầu óc trong nháy mắt kịp phản ứng. Phi. Đối phương ngụm nước bọt nôn tại Gongo quân đoàn thành viên trên mặt. Ha ha ha. Giết ta à? Giết a. Ngược lại nơi này là mộng cảnh thế giới. Ngươi làm sao giết chết ta đều vô dụng. Cùng lắm thì ta tại hiện thực tỉnh lại. Tiếp tục nhập mộng, tiếp tục trở lại cái thế giới này. Đối phương cười to, đồng thời đối cái kia cường tráng Gongo quân đoàn thành viên quyền đấm cước đá. Muốn chết, Gongo quân đoàn thành viên giận dữ, mang theo nhân loại kia. Một thanh đập xuống đất, đối phương trực tiếp bị nện ép viên tử tiêu tán nhưng một lát sau. Nhân loại kia lại xuất hiện. Ha ha ha, ta mới nói, đây chỉ là một giấc mộng. Trong mộng các ngươi còn có thể giết chết chúng ta không thành. Phách lối ngữ khí, không chút kiêng kỵ chế giễu. Cùng này đồng thời, một chút cùng Gongo quân đoàn có huyết hải thâm cừu người. Bọn hắn thử nghiệm hướng Gongo quân đoàn người phát động công kích. Đưa ta vợ con tính mệnh. Một người trung niên nam tử thừa cơ đem không có phòng bị Gongo quân đoàn thành viên giết chết. Mà chính hắn, cũng tại sau đó bị kịp phản ứng. Cái khác Gongo quân đoàn thành viên giết chết, nhưng qua không bao lâu, bất luận là cái kia bị đánh lén đến chết Gongo quân đoàn thành viên, vẫn là cái kia đánh lén nam tử trung niên, tất cả đều lại một lần nữa phục sinh. Mộng, bọn hắn xác định, đây là một giấc mộng, một trận quỷ dị, sẽ không tán đi mộng cảnh. Tại trong mộng tử vong, bọn hắn hiện thực liền sẽ tỉnh lại, mà đợi bọn hắn lần nữa nhập mộng. Liền sẽ đi tới nơi này cái thế giới trong mộng. Chúng ta bị vây ở to lớn mộng cảnh thế giới bên trong. Chỉ có tử vong tài năng giải thoát. Nhưng dù là tử vong, chỉ cần lần nữa nhập mộng, vẫn là sẽ trở lại cái mộng cảnh này lồng giam. Có người bi quan cho rằng, bọn hắn bị cầm tù tại cái này thế giới trong mộng bên trong. Không cách nào đào thoát. Lại nói, các ngươi trong hiện thực đều là tại vị trí nào? Mọi người trao đổi lẫn nhau, xác định một chuyện, đi tới nơi này cái quỷ dị mộng cảnh mọi người, đều có một cái cộng đồng đặc điểm xuyên. Cái kia chính là, bọn hắn cách thánh thành di tích không xa, hoặc là thân cư thánh thành, hoặc là tại thánh thành phụ cận. Nói cách khác, bọn hắn chỉ cần tại thánh thành phụ cận một vùng, liền sẽ bị kéo vào cái này quỷ dị mộng cảnh, bất kể hắn là cái gì mộng cảnh. Tòa thành trì kia, giết, Gongo quân đoàn phát hiện làm sao đánh giết thủy nguyên thần giới sinh linh. Bọn hắn đều sẽ phục sinh về sau, không còn làm chuyện vô ích, mà là hướng về phương xa cái kia cùng thánh thành tương tự thành trì giết đi qua. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.